Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, tiền nào đồ nấy xưa nay không là thương nghiệp. Sau đó lưu truyền vũ đạo phiên bản có hai cái, một cái là trên mạng bạo tạc thức đột nhiên lưu hành ra kia đoạn 2 phút video. Lưu thủ Dung Đô, Thành Đô, Bạch Hoa cùng hậu kỳ biên tập cùng một chỗ hỏa tốc chơi đùa lấy tin và biên tập ra đồ vật. Mập trắng chính mình là cái thực sự trạch nam. Nói thật Bạch Hạo Nam cũng không quá có thể hiểu được hắn cơ hồ 24 giờ đều đợi tại phòng. Máy hoặc là màn hình trước mặt sinh hoạt. Không cua gái, không uống rượu, không đá bóng. Suốt ngày sinh hoạt tại thế giới internet bên trong. Mặc dù cũng không để lỡ chính sự. Nhưng loại cuộc sống này dù sao dù là lãng tử hồi đầu Bạch Hạo Nam cũng không cách nào qua một ngày. Cho nên Bạch Hoa khẳng định quen thuộc làm sao tán trạch nam. Rốt cuộc trên mạng rất dễ dàng tìm tới bản mẫu. Bọn hắn chế ra chiến múa là có phối nhạc, điện âm bản, tảng sáng. Nghe nói tuyển cái này chủ yếu vì lần tránh bản quyền vấn đề. Gọi điện thoại cho Kiều tỷ một giọng nói liền tranh thủ thời gian dùng. Cái gọi là điện âm bản liền là dùng hợp thành khí chế tác vũ khúc phiên bản. Điện tử âm sắc tổ hợp tiết tấu mãnh liệt mà gấp rút. Giai điệu có 10 phân mới lạ cảm thụ. Tăng thêm làm nhiều lần hỗn âm. Để cả thủ khúc nghe tựa như là tảng sáng. Lại cảm thấy không hoàn toàn là. Kỳ thật liền Bạch Hoa mấy người bọn hắn tại thu được quay chụp video tài liệu trước đó. Trong đêm cầm đao chắp vá lung tung ra chuẩn bị sẵn sàng chờ lấy. Rốt cuộc lúc đầu lớn khung xương đặt ở kia. Đơn giản liền là làm ta dệt hoa trên gấm tả âm. Đặt ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong tay nghe thậm chí biết bình giá có chút vẽ rắn thêm chân cái. Chủng loại kia. Nhưng cái này thủ khúc cuối cùng để Kiều Oánh Na hận đến cắn răng. Bởi vì diễn biến càng về sau có người hoài nghi nàng đạo văn kia điện âm bản tình trạng. Thật sự là không biết là âm nhạc kéo theo mỹ nữ. Vẫn là mỹ nữ phù hợp âm nhạc. Cảm giác tiết tấu mãnh liệt âm nhạc bên trong. Cái thứ nhất ống kính liền là thành hàng mỹ nữ nhảy cà tưng dùng cực kỳ có sức mạnh cảm giác dưới. Hai tay ép ra sân, đầu vai nhô lên hướng phía trước nhảy. Tại hiện trường nhìn khả năng liền là phổ phổ thông thông nhảy một cái. Nhưng tăng thêm ống kính biên tập về sau đâu. Toàn cảnh hình tượng chỉ có trong nháy mắt, liền cắt tới đồng đồng nửa người cùng trên mặt đặc tả. Không thể không thừa nhận nàng đúng là đám này cô nương bên trong nhất có muốn biểu hiện nhìn. Hoặc là nói nguyện ý đặt cửa đầu nhập cảm giác cao nhất. Chỉ như thế cái động tác, bay lên song đuôi ngựa tóc dài, nhuộm thành màu nâu đậm tóc dài hơi cuộn tùy tính. Thậm chí quảng tán Lưu Hải Nhi còn che khuất một con mắt. Dùng sức chi mãnh có thể thấy được chút ít, trong miệng nói lẩm bẩm nha. Ha, giống như xinh đẹp nữ hài tử liên hẳn là nhã nhặn thận trọng. Cũng không cần là tinh linh yêu dã, nhưng giờ khắc này đồng đồng xác thực diễn dịch ra nàng bản lĩnh. Bạch Hạo Nam sau đến xem cảm thấy thậm chí có chút quách tiếu tiếu khí khái hào hùng. Mặt mày hớn hở khí khái hào hùng, san hô sắc tới nhuần môi son tản mát ra mê người quang trạch. Tiếp xuống ống kính hoàn toàn có thể hình dung là chọc người giáo trình. Toàn bộ hành trình các loại đặc tả ống kính cắt đến người choáng váng. Nghe nói tất cả nghe hỏi đến xem cái này lôi cuốn video người đều mắng to biên tập người. Thật tốt đem ống kính cố định nhìn xem bọn này mỹ nữ không được a. Nhất định phải đem ống kính dạng này run quá khứ run tới. Toàn bộ hơn 2 phút đồng hồ trong video, 80% đều là các loại cục bộ đặc tả ống kính. Thấy là rất đã a, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cách nào thấy rõ ràng bọn này mỹ nữ nhảy cái gì. Hồ điệp bước, hoa khôi bước những này tại nhị thứ nguyên vũ đạo giới phụng làm thần kỹ vũ đạo động tác. Tại những cô bé này diễn dịch dưới, vũ nghị chọc người, những cái kia chợt lóe lên chỉnh thể ống kính có thể nhìn ra các nàng là đứng tại cái gì sân thể. Dục nhìn trên đài, nữ hài nhi nhóm nhìn như nhất trí mặc, lại ngay cả quần áo thủy thủ đều mặc ra các loại hoa văn. Đâm không đâm vào trong váy, nút thắt lộ bên trên vẫn là lộ dưới, nửa bên vạt áo vò loạn tại eo váy bên trên, nơ cùng cà vạt khác nhau, thậm chí đưa qua đầu gối hơn 10 cm váy xếp nếp dưới. Tất chân cũng màu đen màu trắng, hai bên đủ cao hoặc là dài ngắn không đồng nhất đều có. Nhìn như thống nhất kỳ thật mỗi người đều tại biểu hiện khác biệt chi tiết. Càng làm cho người xem sốt ruột, cho tới bây giờ đều không cách nào thấy rõ mỗi cái cô nương toàn bộ hành trình là thế nào nhảy. Thậm chí có người cấp tốc cho cái này 11 vị mỹ nữ tìm tới đặc thù đến tiến hành phân biệt. Khác nhau, còn tốt lời bình nhất trí, nhàn tốt thể nhu pháo đỡ dài. Đây là cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy lần đầu tiên cảm giác. Nhưng mà phía sau hiện ra liền là một chuỗi dài các loại dẫm lên tiết tấu chọc người dáng múa. Cùng hiện tại có chút nát đường cái kiểu hàn tính sao cảm giác vũ đạo không giống nhau lắm. Càng khuynh hướng nhật thức hoặc là mang một ít rất có mình đặc sắc âm vang cứng rắn. Kỳ thật đồng đồng các nàng thừa nhận là cải biên từ chiến múa còn không giải quyết tốt làm sao nhu. Hòa vấn đề. Rốt cuộc mấy người các nàng nữ hài nhi biên múa năng lực cũng cứ như vậy. Mặc dù có bên trên vũ đạo khóa cũng không phải vũ đạo chuyên nghiệp a. Nhưng người ở bên ngoài nhìn liền là riêng một ngọn cờ bản gốc. Vũ đạo chuyên nghiệp biết được muốn thổ huyết, đánh bậy đánh bạ có hỗn hợp cứng rắn, tiết tấu cùng kiều mị cảm giác mới mẻ. Đặc biệt là những này biểu diễn chuyên nghiệp cô nương, ánh mắt kia tuyệt đối là phổ thông dancer đều rất khó so sánh câu hồn. Đồng đồng càng đột xuất. Kỳ thật Bạch Hoa bọn hắn bố trí thời điểm tuyệt đối không biết Vincent trạch hợp đồng khác nhau. Nhưng cuối cùng biên tập ra đồ vật liền là đồng đồng ống kính nhiều nhất. Trong này đã có nàng tận lực đem mình đặt ở tốt nhất cả vị bên trên chút mưu kế. Đương nhiên cũng có nàng tự thân đột xuất chi tiết diễn dịch. Nói đơn giản liền là Bạch Hạo Nam hình dung qua những cái kia tâm cơ. Thanh thuần bên trong mang theo dụ hoặc, mỉm cười bên trong mang theo vũ mị, tiểu trừng mắt tiểu chu môi đều khả ái như vậy. Đêm đó biên tập truyền lên, Dung Đô, Thành Đô, Giang Châu, Bình Kinh, Quế Mưu 10 dư gia hiện hữu trại huấn luyện thành thị. Nhiều một chút nở hoa chủ động tiến hành nhiều IP khu vực truyền bá. Tiếp lấy chuyên nghiệp xã giao trang web đẩy tay cùng các loại thương nghiệp hào tiến hành đánh. Chống truyền hoa toàn diện trải rộng ra. Trong nước các lớn web portal cùng sinh hoạt, giải trí, hưu nhàn xã giao diễn đàn tiến hành oanh tạc. 24 giờ hình thành nghiệp nội hiếm thấy huyết tẩy đồ bản tình trạng. Rất nhanh ý thức được đó là cái có mục đích thương nghiệp mở rộng bộ phận trang web bắt đầu xóa bỏ. Phủ kín, vạch trần, chửi rủa, lại một lần nữa hình thành vòng thứ hai tranh luận chủ đề lộ ra ánh sáng. Trong nháy mắt xông lên lôi cuốn chủ đề mạnh nhất bảng. Vẻn vẹn liền là 11 người nữ sinh nhảy một chi nhìn là lạ múa. Lúc này các loại điện thoại quay chụp cùng có thể trông thấy toàn cảnh video. Mới bắt đầu hô ứng đưa lên, có lưu lãng bọn hắn quay. Cũng có hiện trường người xem quay chụp, nguyên lai tại bọn này mỹ nữ trước người dưới khán đài. Còn có một đám mặc đen đỏ quần áo chơi bóng, màu đen vận động quần dài nam sinh ở cùng một chỗ khiêu vũ. Sau đó một loại khác thuyết pháp mới xôn xao, nguyên lai bọn này cô nương là đến cho một chi đại vận sẽ đội bóng trợ uy. Mà lại tiếp xuống 2-3 ngày, chỉ cần chi này đội bóng chiến thắng tấn cấp. Những mỹ nữ này đều sẽ tới cùng một chỗ khiêu vũ cố lên. Không đến 48 giờ thời gian lên men, Hỗ Hải làm cả nước mới nhất chiều quốc tế hóa đại đô thị. Quả thực là dẫn tới 4 phương 8 hướng mới tân nhân loại tề tụ sân bóng. Bởi vì hiện trường người quan sát đều nghĩ nhìn lại. bọn hắn nhìn thấy vũ đạo tràng diện cùng trên mạng video thật là hai chuyện khác nhau. 11 cô nương, tại chỉ có thể ba người song hành khán đài đi về trước trên đường khiêu vũ. Phía trước là ống thép đỡ lan can, che không được an toàn quần, cũng che không được các nàng uyển chuyển dáng múa. Ngay từ đầu là 5 vị trí đầu sau 6 dịch ra đội hình. Theo phía dưới chiến múa, nha, a, tiết tấu, các mỹ nữ có trước sau trao đổi chỗ đứng. Kiểu hàn nữ đoàn khiêu vũ loại kia tiêu chuẩn bộ pháp hoán đổi. Nhưng càng thêm tinh mỹ hoa khôi bước lại khiến người ta hô to chịu không được. Nó thực hiện trận trông thấy còn có rất nhiều không chịu được động tác. Lại bị hậu kỳ biên tập thời điểm khả năng cân nhắc đến ảnh hưởng cho bóp. Cách sân bóng hoặc là khán đài dùng di động quay chụp những cái kia đoạn ngắn liền bàn giao đến. Phá lệ rõ ràng, mặc dù không nhìn thấy bộ mặt biểu lộ cùng ánh mắt. Nhưng lại có các loại toàn thân động tác a, rõ ràng mặc qua gối váy ngắn lại nửa ngồi xổm xuống phù diêu mà lên. Đặc biệt là bên trong một cái ngực tương đối hùng vĩ cô nương. Quần áo thủy thủ đều muốn giao rơi mất có được hay không? Đứng ở phía dưới gần nhất Cát Mẫn giống như đều chảy máu mũi. Còn tốt, hắn không cần lên trận. Dù sao nghe nói chủ sự phương kia mấy đài camera tất cả đều yên lặng khóa chặt ống kính ở bên kia. Coi như không thể truyền ra, cũng có thể trở thành biên đạo cùng quay phim đại ca tư nhân chân tàng đi. Đến mức đều không ai quan tâm trận đấu này chiến quả. Nửa chặng sau mới khiến cho Chu Ba đi lên Dung Đô. Thành Đô, tỉnh đại biểu đội lấy 2, không dạng này không đau không ngứa thành tích. Ba đứng đều thắng thu được thập lục cường danh ngạch. Nghỉ ngơi ngày đó, cơ hồ toàn đội đều trợn mắt hốc mồm quan sát vũ đạo điên truyền mạng lưới rầm rộ. Thông qua cái kia hơn 1000 người fan bóng đá QQ Group. Dung Đô, Thành Đô, các lớn trường trung học fan hâm mộ bóng đá khẳng định là điên cuồng truyền bá chủ lực. Đến từ cả nước các nơi các sinh viên đại học còn không để lại dư lực đem video truyền bá tốt hương. Đồng học, đồng hương nơi đó đi. Loại này khuếch tán cơ hồ là hiện lên bao nhiêu đếm được phóng đại lan tràn. Truyền bá lượng cao nhất đương nhiên vẫn là Bạch Hoa bọn hắn tỉ mỉ chế tác cái kia phối âm bản. Rốt cuộc dạng này vũ đạo tại lặng ngắt như tờ sân bóng nhìn trên đài. Thêm nữa không âm thanh quang ảnh các loại phối hợp, thoạt nhìn vẫn là tương đối tái nhợt. Loại này lan tràn điên cuồng tốc độ đến trình độ nào đâu. Nguyên Xuân nhà trên điện thoại di động đều nhận được trong nhà hương thân truyền đến video kết nối. Mang một ít tiểu tính sao cảm giác tiểu vũ mị. Mấu chốt là từng chương nhanh chóng lóe lên khuôn mặt xác thực xinh đẹp. Không có nùng trang diễm mạt biểu diễn cấp nhan giá trị. Cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Làm Bạch Hạo Nam dạng này đã từng test đi nam. Đương nhiên đối với người khác phái trí mạng lực hấp dẫn có quá rõ ràng quen biết. Hắn cũng quá sẽ lợi dụng loại lực hấp dẫn như thế này. Sẽ không đối mỹ nữ quỳ bái xem như nữ thần. Cũng không có đối với người khác phái kỳ thị coi khinh. Liền là đúng mức vận dụng đến khác biệt trường hợp. Hắn có thể dùng hộp đêm công chúa các tiểu thư đi tiếp đãi đến từ Nam Mỹ ba Tây giáo luyện. Bởi vì nói đến đối nhân xử thế cùng ăn uống, những cô nương này mới là chuyên nghiệp. Thực sự gặp gỡ tiểu la như thế thanh sắc khuyển mã tràng diện, cũng có thể không xấu hổ chịu đựng bên trên. Có thể mượn dùng hàng hiệu chuyên nghiệp học viện biểu diễn hệ các nữ sinh đến diễn dịch thân thể. Dục bên trên phong thái, bởi vì từ biểu diễn chuyên nghiệp tới nói, không ai so với các nàng thích hợp hơn. Tối gà tặc vẫn là loại này sai chỗ sử dụng, chi phí còn rất thấp. Trên đời này đồ tốt vốn là không ít, nhưng tương tự là đồ sứ. Có người tại chợ bán thức ăn luận cân bán. Có người tại phòng đấu giá cho giá trên trời, muốn bán cái giá tốt, chỉ sợ đến có tốt hơn đóng gói vận hành. Nghỉ ngơi một ngày này, đồng đồng chủ động mời Lưu Lãng quay chụp đoàn đội đến truyền thông truyền hình điện ảnh học viện. Đi quay chụp các nàng luyện múa quá trình, Kỳ thật cho dù là loại này tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt khịt mũi coi thường cho trẻ con. Hip hop vẫn là cần phải bỏ ra không ít mồ hôi. Hơn nữa nhìn đến mới nhất Bạo Đỏ lên vũ đạo video, Đồng Đồng cảm thấy càng có cần phải đã tốt muốn tốt hơn. Ở sau đó mấy trận biểu diễn cơ trong hội, tận khả năng lại mở rộng ảnh hưởng. Cho nên những này xinh đẹp như hoa cô nương, tại người khác nhìn hết thảy phải có tận có may mắn. Nếu như muốn trổ hết tài năng, vẫn là phải nỗ lực rất nhiều. Không đổ ra mồ hôi vậy liền nỗ lực điểm khác. Thế giới này cứ như vậy tàn khốc mà công bằng. Chuyện này đặt ở nguyên suối trên thân cũng giống vậy. Tiểu áo rõ ràng động cơ không thuần, cho nên đen gầy cô nương có chút thương cảm, nhưng vẫn là tận lực mỗi ngày tới bồi phụ thân ăn cơm chiều. Sau đó Trần Tố Phân đều sẽ mượn kéo nàng cùng một chỗ đi dạo chợ đêm, thuận tiện đưa nàng trở về. Khả năng nàng càng hiểu hơn loại này đơn phương yêu mến cay đắng. Cho nên mấy ngày nay hai nàng tình cảm nhiệt độ ngược lại là kịch liệt kéo lên. Thân là Giang Châu trại huấn luyện đại cổ đông, Trần Tố Phân đương nhiên không phải là đi nghênh hợp lấy lòng nguyên suối, nàng chỉ là cảm động lây muốn an ủi hạ cái này đáng thương cô nương. Ân, hiền lành nàng, an ủi lại quên người khác trên thực tế rất có tiền gia đình bối cảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.